1223, kẻ có tiền thật hắn mã biết chơi. Lưu Húc sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất kể là ai, một sáng sớm bị người từ trong chăn gọi đi ra bên ngoài tới, cũng sẽ không có tốt tính tình, mấu chốt là đối phương lại không phải mỹ nữ. Ngươi nếu như không có một cái lý do hợp lý, cẩn thận ta đánh tới ngươi bí thư cũng không nhận ra ngươi. Lưu Húc vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Tạc, hắn chính là mất khí lực thật là lớn mới từ ỉ xạ bở lạ trên người bò người lên. Ta đương nhiên có đầy đủ lý do. Sở Tạc cười bưng lên trước người cái chén, tới, chúng ta cạn một chén. Sáng sớm liền uống rượu ngươi thật đúng là có sáng ý. Lưu Húc có chút buồn cười nói rằng, không phải không phải không phải không phải, đây là đồ uống, chỉ là có một chút chút rượu tinh nhân tố mà thôi, ngươi không biết sao ta nhưng là lái xe tới, nếu là uống rượu lái xe, chúng ta hồ nỉ cảnh sát thúc thúc sẽ đem ta đuổi về cục cảnh sát, ta hiện tại nhưng là súp tơ hẹ rột, phải chú ý lời nói và việc làm. Nhún vai, Sở Tạc tiếp tục hướng về Lưu Húc nói rằng, mạ béo liền đúng như vậy một cái thần kỳ thế giới, coi như là súp tơ hẹ rột, cũng muốn tuân thủ pháp luật. Được rồi, ngươi kêu ta tới, rốt cuộc là vì sao ngồi ở Sở Tạc trước mặt, Lưu Húc hướng về Sở Tạc hỏi. Được rồi, chúng ta nói chính sự. Giơ tay lên, biểu thị chính mình đầu hàng Sở Tạc từ y phục của mình trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Lưu Húc. Nhìn chi phiếu phía trên chữ số, tổng cộng 8 cái không, 6 ức, khá lắm, chọn 6 ức Mỹ Kim. Đây là ta cứu thủ lao của ngươi. Lưu Húc có chút ngoài ý muốn, mặc dù biết Sở Tạc rất có tiền, thế nhưng thuận tay xuất ra 6 ức Mỹ Kim, hắn thật đúng là thổ hào. Kỳ thực, ngươi còn có thể có một cái lựa chọn khác, dùng số tiền này nhập cổ, trở thành Sở Tạc công ty cổ đông. Sở Tạc nói xong, liền đem đặt ở y phục trong túi một xấp giấy đưa cho Lưu Húc. Cổ quyền buôn bán hợp đồng nhìn giấy chữ phía trên, Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó cầm hợp đồng lên nhìn. Càng xem, Lưu Húc con mắt trợn càng lớn, người này thật đúng là dám chơi à, cứ như vậy tin tưởng chính mình sao? Lúc này Lưu Húc trước mặt trưng bày, chính là Sở Tạc Ước công nghiệp công ty cổ quyền chuyển nhượng hiệp ước. 6 ước Mỹ Kim mặc dù là một khoản tài sản kết xù, nhưng là cùng Sở Tạc cổ phần của công ty tương đối, vậy là tiểu vu thấy đại vu, toàn bộ thế giới hàng năm quân hỏa tiêu thụ nhưng là ngàn ước Mỹ Nguyên, mà những cái này vẫn chỉ là trên mặt nổi, vụ trộm đây này không có người biết. Tuy là Sở Tạc có thể đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho Lưu Húc, đó là lấy ra lớn nhất thành ý. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc rất sảng khoái ký tên. Hợp tác vui vẻ. Lưu Húc cùng hắn nhẹ nhàng nắm tay, đáng tiếc cái này đủ để cải biến thế giới hợp đồng cũng là ở một cái không che đậy thức uống tiệm ký. Về sau chúng ta liền là người mình. Sở Tạc cười tự tay, cười đến tựa như trộm được gà hoàng thử lang. Người một nhà là chỉ thân ý của người ta sao? Lưu Húc nghẹo đầu nói. Đương nhiên, Sở Tạc gật đầu. Vậy ngươi có vừa độ tuổi tỷ muội giới thiệu cho ta biết sao? Lưu Húc cười nói. Ta đùa giỡn. Ta an bài ngươi tố ra duy đổ lì ạ bí mật tính hạt ti thế nào, cái này có thể có. Nửa canh giờ sau, Lưu Húc đứng ở một tòa cũng tầm thường trước giáo đường. Giáo đường là cơ đốc giáo, thiên chúa giáo, tân giáo, đông chính giáo các lộ ủy chửa cử hành mỹ xạ tuần lễ các lộ ủy chửa tông giáo công việc địa phương. Dư A theo cấp bậc phân loại có giáo chủ ngồi công đường xử án, thánh đường đại điện giáo đường, nhà thờ các lộ ủy chửa. Toàn bộ thế giới cùng sở hữu 1,520 tòa tông tòa thánh điện, trong đó đại bộ phận phân bố ở châu Âu, đặc biệt ở Italy. Từ đối với Sở Tạc tín nhiệm, Lưu Húc đẩy ra nửa che môn. Cách dưới chân là ba tư thủ công thảm trải nền, đạp lên vô cùng thư thái mềm mại, con mắt nhìn lại chính là một cái phong cách cổ xưa thập tự giá, kỳ quái là chưa thấy sợ, ánh mặt trời xuyên thấu qua, đủ mọi màu sắc thủy tinh rơi xuống dưới. Hoan nên đi tới ban ngày giáo đường. Chỉ thấy một cái bạch y liễu thánh nữ xuất hiện tại thập tự giá phía trước, ước chừng nàng 1m75, mái tóc dài màu vàng nóng như thác nước chút xuống, trắng non da thịt. Vóc người tại nơi đại áo dài trắng che đậy dưới không có cách nào khác phán đoán, khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt, mi thanh mục tú, làm cho một loại thanh thuần sạch sẽ, như một thanh gió cảm giác. Thanh âm của nàng giống như ánh mắt giống nhau nhu hòa, giống như là ấm áp xuân như gió bay vào Lưu Húc ở sâu trong nội tâm, có nguyện vọng gì, dâng lên ngươi thành kính, không gì không thể chủ đều có thể vì ngươi thực hiện. Nhìn nàng ngươi rất dễ dàng liền đem đáy lòng bên trong chỗ sâu nhất nói ra, Lưu Húc không khỏi bật thốt lên, ta muốn tìm nữ nhân. Nàng mười ngón tay nắm nhau, khép hờ hai mắt, nhỏ giọng nói, ngươi nguyện ý đem mình hiến cho thần nói. Sau đó, xoay người lại, nhẹ nhàng mà cởi xuống áo bào trắng. Lưu Húc đồng tử lập tức phóng to gấp đôi, tim đập rộn lên, một đoàn vô danh hỏa dũng mãnh vào bụng dưới thánh nữ đỏ bừng gò má, trong đôi mắt mang theo 3 phần xấu hổ 7 phần nữ không mị, đường cong linh lung thân thể, hoàn toàn chín muồi như cây đào mật mở dạng. Lưu Húc đầu góc đột nhiên ông một tiếng, không khỏi ở tâm lý cảm thán, kẻ có tiền thật hắn mã biết chơi. Thánh nữ tự nhiên cười nói, đi tới Lưu Húc trước mặt, một tay lâu cổ của hắn, một tay bắt đầu cởi y phục của hắn. A Ngô Nguyên Thủy Nhất Trương Nhạc rốt cuộc vẽ lên bỏ chỉ phù. Lưu Húc dường như còn chưa đầy đủ, thánh nữ xem hắn nhãn quang mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần đau đớn, vài phần u hoán, nói, cái này cho ngươi. Nàng hướng Lưu Húc truyền đạt một trương thẻ màu đỏ, nói ra, đến địa điểm này tới, nơi đó mỗi tuần đều có yến hội long trọng, ngươi sẽ vui vẻ có thể còn có thể tìm tới cái bạn gái. Lưu Húc đi ra giáo đường, vừa rồi nữ nhân kia có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi tới. Đúng lúc này, Lưu Húc nhận được Hoàng Thánh Y gọi điện thoại tới, nói nàng phải trở về nước, nghĩ tại về nước phía trước mời Lưu Húc ăn một bữa cơm. Ngươi có thì giờ rảnh không? Va nở dê thánh nữ thanh âm ở trong điện thoại, nghe nhu nhu. Không có, Lưu Húc lắc đầu nói. Hoàng Thánh Y không ngờ tới Lưu Húc sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Ý của ta là lúc đầu không có, bất quá nếu Hoàng Đại Mỹ Nữ lên tiếng, dĩ nhiên là có. Lưu Húc cười nói. Chúng ta đây 6 giờ tối nửa ở Hương Trương Đại Đạo Phệt nhà hàng gian. Hoàng Thánh Y thì nói rằng. Được rồi. Lưu Húc nói xong, cúp điện thoại.